Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 640, xấu thế này sao còn không đi chết đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cứ như vậy không muốn rời một giây phút nào, Vạn Lăng Phong rất biết ý, trực tiếp đóng cửa lại, đi sang một khoang khác. Lúc này, trong khoang chỉ còn lại hai người Diệp Bắc Minh và Hạ Nhược Tuyết. Này, Nhược Tuyết. Hay là, Diệp Bắc Minh vừa lên tiếng, Hạ Nhược Tuyết trực tiếp dùng miệng của cô ấy chặn miệng của anh. Một cảm giác nóng ấm ập đến, hai tay của Diệp Bắc Minh cũng rất không an phận, gần 10 phút sau, hai người phải tách nhau ra, cứ tiếp tục như vậy, sợ rằng sẽ xảy ra chuyện, đến lúc đó sẽ là gì, máy bay chấn rung, Diệp Bắc Minh hơi lúng túng. Khụ khụ, may mà Tôn Thiến gửi tin nhắn cho tớ, nếu không phải có cô ấy, tớ cũng không biết, Hạ Nhược Tuyết gật đầu. May mà có Tôn Thiến, đợi đã, Hạ Nhược Tuyết lập tức căng thẳng. Tóm chặt tay của Diệp Bắc Minh. Bắc Minh, mau đi cứu Tôn Thiến, cô ấy xảy ra chuyện rồi. Cô ấy đã uống thuốc độc của Đường Môn, bây giờ sợ là, thành phố Giang Nam, trong một con ngõ gần quán bar của khu phố cũ kỹ, hu hu hu, một cô gái ngồi dưới đất, quấn ga giường lên người, khóc lóc không dứt. Đột nhiên mấy thanh niên tóc vàng đi đường phía xa nghe thấy tiếng khóc liền dừng bước chân, nhìn vào con ngõ, là một cô gái, nhìn dáng người cũng ngon đấy. He he, các anh em, đêm nay có trò để chơi rồi. Bọn họ đi vào trong ngõ với mùi rượu nồng nặc. Cô em, ai ức hiếp em thế? Các anh đánh hắn giúp em. Một tên tóc vàng cười nói, tránh ra, mau tránh ra. Cô gái cất giọng khàn khàn. Một tên tóc vàng khác tiến lên, tóm chặt ga giường trên người cô gái. Trời nóng như này, em còn ôm quấn ga giường làm gì? Để các anh xem. Xoẹt, một tiếng giòn tan, ga giường bị giật ra. Lộ ra một khuôn mặt đầy lỗ rỗ giống như da con cóc hình mặt trăng. Mấy tên tóc vàng bị dọa sợ đến tỉnh cả rượu. Vãi, xấu xí thế này còn ra ngoài dọa người hả? Xấu thế này sao còn không đi chết đi? Cách chương.